dĩ nhiên chính là vị kia tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ. Kaider yên lặng một hồi, cũng là quay đầu liếc mắt nhìn phía đông. Sau đó ông âm thanh nói, ngươi có thể giết chết ta. Sở Hàn nghe lời nói này, không trả lời, cũng không thèm nhìn tới Kaider liếc mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu không lại tiếp tục đợi tiếp nói, chờ đến những kia thừa dịp hắn và Kaider đại chiến sau khi trọng thương, dự định thừa dịp cháy nhà hôi của gia hỏa đến. Đến lúc đó cho dù là muốn đi đều khó khăn. Đang lúc này, Kaider đi về phía trước một bước. Kia cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách lần hai phô thiên cái địa hướng Sở Hàn đánh tới. Đó là một loại bách thú chi vương uy thế. Sở Hàn hơi tập trung, hoàng kim đồng không tiếng động thiêu đốt. Tay trái cầm thật chặt mơ sờ êm. Không trung vang lên trận trận ngâm tụng âm thanh. Chỉ bất quá kia thanh âm so với bình thường thấp hơn không ít. Không gian lần hai nứt ra, từng luồng màu đỏ nhạt điện lưu từ trong sinh ra, phối hợp ảm đạm xuống thiên không cùng đáy biển núi lửa phun trào cảnh tượng, liền giống như thế giới tận thế. Haki bá vương trong lúc đó mâu thuẫn là tất cả lực lượng trong đụng chạm, thanh thế nhất thật lớn kinh khủng. Kaider cùng Sở Hàn yên lặng rằng co một hồi sau, lần hai quay đầu nhìn về phía đồ vật hai bên. Vẻ này khí tức băng hàn cùng nhóm lớn mạnh yếu không hô hấp một cái âm thanh dần dần ép tới gần. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Hắn hiện tại trạng thái không là rất tốt. Nếu là lần hai xảy ra đại chiến, Sở Hàn một chút yên lặng. Nhìn Kaider cự nhân như vậy thân thể trầm giọng nói, vô luận ngươi là muốn tự sát hay là muốn cho nạn hạn hán rách báo thù, hiện tại cũng không phải lúc. Sở Hàn trực tiếp mở ra hai độ bão huyết, dơ vô cùng sơ u toàn diện bùng nổ, trong nháy mắt liền rời đi mảnh này đã kinh thiên vỡ mà liệt hải khu vực, hướng phía nam bay đi. Cái này một lần, Kaider yên lặng, không có lại ngăn trở Sở Hàn, cũng không hề rời đi, mặt không chút thay đổi ngốc tại chỗ, chờ đợi kia chút chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của, đồng thời cũng là tự tìm đường chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, sau cuộc chiến sóng gió 3 ngày sau, khoảng cách nguyên mô gư sa mos hải vực mười mấy vạn dặm bên ngoài, một cái tốc độ cao phi hành thân ảnh thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Tiếp theo sau đó phi hành hết tốc lực, cho đến hạ xuống phía trước một cái vô danh đảo nhỏ. Cái này chỉ chưa dùng tới 3 ngày liền bay ra mô gư sa mos hải vực 100.000 đa ly bên ngoài thân ảnh, chính là Sở Hàn. Sở Hàn cùng một hóng gió máy một dạng không ngừng hít hơi thở, trái tim không ngừng nhảy. Từng cổ một khí lưu từ hắn trong lỗ mũi bay ra, trong nháy mắt chụp toái địa mặt, không khống chế được lực lượng. Xem ra thương thế rất nghiêm trọng a. Sở Hàn hơi thở hổn hển. Hắn lực lượng đã không bị khống chế, phải mau sớm nghỉ ngơi. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên mặt đầy ngưng trọng biểu tình, mơ sờ êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo kinh màu xanh ra trời chảm kích bộ về phía bên trái bụi cỏ, kiếm sỉ hổ hình thái. Ngay tại chảm kích sắp chạm được bụi cỏ lúc, một cái cả người tràn đầy hung mãnh khí tức kiếm sỉ hổ đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt đánh về phía đạo kia màu xanh ra trời chảm kích. Cùng lúc đó, Sở Hàn như quỷ mị xuất hiện ở kiếm sỉ hồ sau lưng. Kim sắc thụ đồng thoáng hiện lên một chút lạnh lùng nguy hiểm ánh sáng. Màu đồng xanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cánh tay phải. Tay trái nắm quyền, đột nhiên đánh ra. Thanh đồng ngự tọa. Kiếm sỉ hồ giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay đến rừng rậm sâu bên trong. Thân hình khổng lồ trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Sở Hàn sau khi làm xong, dưới chân trong nháy mắt phát lực, dọc theo trên mặt đất đạo kia dấu vết đi theo tiến vào rừng rậm sâu bên trong. Không bao lâu, từ rừng rậm sâu bên trong truyền ra một cái tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt kinh động trên đảo các loại mãnh thú động vật. Ngay cả ngủ say dưới đáy biển hải quái đều là thức tỉnh, rối rít nhìn về đảo nhỏ. Không biết rõ xảy ra cái gì, vô danh đảo nhỏ trên bờ cát, cả người cứng ngắc. Sở Hàn lặng lặng ngồi tại trên một tảng đá, trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một tia suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình một dạng. Mà ở Sở Hàn bên cạnh là một cái cả người xương đứt đoạn nam nhân, tay chân đâu đâu cũng có máu tươi, nhìn qua vô cùng thê thảm, chính là treo giải thưởng kim 280 triệu. Hắn hẳn tại Mô Gư Sa Mos hải vực cùng chúng nhiều cường giả vây quét trọng thương Kaider mới đúng. Vì cái gì sẽ ở đây ngồi vô danh trên đảo nhỏ đánh lén Sở Hàn? Lít Nạp Nhã thần hung ác nhìn Sở Hàn, không thèm để ý chút nào tứ chi đứt gãy xương, cùng trong thất khiếu máu tươi chảy ra, liên tục bị hai cái quái vật bạo lực áp chế. Hắn vẫn không có thẹn với vẻ này tàn bạo giá thú khí tức không giảm chút nào nửa phần. Sở Hàn lặng lặng suy tư một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi là nói, Kaider cũng không hề rời đi Mô Gư Sa Mos hải vực, mà là ngốc tại chỗ cùng tới chúng nhiều cường giả triển khai đại chiến, trọng thương hơn nửa cường giả, cuối cùng bị hải quân bản bộ mới nhậm chức đại tướng Aokiji đóng băng lại mang đi. Đúng không? Sở Hàn kim sắc thụ đồng lạnh lẽo nhìn chăm chú Lít Nạp, trong mắt tình cảm gì cũng không có, giống như một vị ngồi cao bảo tọa lạnh lùng đế vương. Lít Nạp bất thình lình đánh cái dùng mình, hắn mặc dù hung danh hiển hách, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn không dám với Sở Hàn hoàng kim đồng mắt đối mắt, tự hồ chỉ muốn liếc mắt nhìn, hắn tựu chết. Kaider tại chỗ trọng thương, một cái cánh tay trái bị hải quân đại tướng Aokiji cùng bát bảo thủy quân thứ 10 nhị đại đóng lương chin giao liên thủ cắt đứt. Nhưng dù vậy, cũng ở đây bị Aokiji đông lại trước đem ta, Bezis khắc đám người đánh trọng thương, tần gần tử vong. Lít Nạp đáy mắt xuất hiện từng tia kinh hoàng, tựa hồ nhớ lại 3 ngày trước một màn kia. Vậy thì thật là có thể làm người ta cảm thấy tuyệt vọng trải qua a. Sở Hàn hơi hơi yên lặng, hắn đối với Kaider không hề rời đi cũng không kinh ngạc, tựa hồ đó là không thể bình thường hơn được sự tình, chúng ta cuối cùng là không thể hóa giải tử địch. Ngươi chết ta sống. Sở Hàn trong mắt khó có được xuất hiện một chút tiếc nuối, nếu như có thể hắn rất nguyện ý đem Kaider thu nhập dưới quyền, dù sao đây chính là một vị tân thế giới mạnh nhất bá chủ, tương lai tứ hoàng. Thực lực so với Sengoku Gap đều là không thua gì nhiều ít. Nhưng là rất đáng tiếc, Sở Hàn cùng Kaider không thể nào cùng tồn tại, vĩnh viễn không thể nào. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên xem hướng về mặt biển, trong lúc mơ hồ có thể thấy một điểm đen tại trên mặt biển cực nhanh đi nơi này đi. Sở Hàn hơi kinh ngạc xem mấy lần, đáy mắt xuất hiện một nụ cười. Không nghĩ tới lại có thể tìm tới hắn vị trí. Hẳn là tên tiểu nha đầu kia công lao đi. Cái kia chính cực tốc độ đi nơi này đi điểm đen, chính là trước kia Sở Hàn dưới mệnh lệnh lặn xuống đáy biển giấu Midgard ôm A Hào. Mà trên thuyền, dĩ nhiên chính là cùng Natasha hai cái này tiểu nha đầu. Sở Hàn còn cảm ứng được một cổ ẩn tàng cực sâu khí tức. Đó là một cổ đã đủ để sánh bằng trung tướng cao cấp khí tức. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, một tia dị mang từ hắn đáy mắt thoáng hiện lên. Bằng kia hai cái tiểu nha đầu hẳn còn không có khả năng tìm tới hắn. Trên thuyền cái kia người hẳn là cơ o đi mà trở lại. Chẳng lẽ là Caesar bên kia xảy ra chuyện? Sở Hàn hơi nghi hoặc mặt nhăn hạ lông mi. Hắn không có cảm ứng được bộ kia voi ma mút, hẳn là đưa đến Caesar trong tay. Nhưng nếu lời như vậy, vì cái gì cơ o đi mà trở lại? Không bao lâu, Midgard ôm A Hào ngay tại bên bờ dừng lại. Sau đó từ trên thuyền đi vị kế tiếp ăn mặc quản gia chế phục nam nhân, chính là cơ o. Cơ o thân thể một cái mơ hồ, liền từ trên thuyền đi tới Sở Hàn trước người, hơi hơi khom lưng nói, thuộc hạ tới chậm, còn chuộc tội. Sở Hàn khoát khoát tay, cũng không hề để ý, ngược lại hỏi, ta không phải gọi ngươi tướng mãnh voi ma mút giống rách đưa đến Caesar trong tay sau, phải đi tạp lạp tư hải vực sao? Cơ o khom người hơi hơi thấp một chút, cung kính nói, một ngày trước thuộc hạ tướng mãnh voi ma mút giống rách đưa đến Caesar trong tay trên đường, gặp không rõ nhân sĩ tập kích, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thuộc hạ không có ham chiến, nhanh chóng thoát khỏi sau liền hết tốc lực đi Caesar chỗ băng ha đớt bay đi. Nói tới chỗ này, cơ o hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Sở Hàn, gặp hắn không có bất kỳ phản ứng sau, tiếp tục nói, tướng mãnh voi ma mút giống rách đưa đến Caesar trong tay sau. Thuộc hạ lo lắng thiếu gia bên này sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, liền quay người trở lại Mô Gư Sa Mos hải vực. Hơi nghe ngóng một chút sau, thuộc hạ liền đem lâm vào đáy biển trong bùn đất. Midgard ôm A Hào, cứu đi lên. Sau đó tại tiểu thư dưới sự giúp đỡ men theo thiếu gia tung tích đuổi theo. Cơ o cung kính đứng ở Sở Hàn bên người, đem đường nhường lại, nhượng sau lưng vội vội vàng vàng xuống thuyền Natasa có địa phương đối với, đúng, Sở Hàn tiến hành cứu chữa. Gân cốt gãy hết, nội tạng bể tan tành hơn nửa, nghiêm trọng thiếu máu. Ngươi tại sao lại làm nặng như vậy thương a? Natasa bất mãn chề lên tiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc thấp giọng nhớ tới tinh danh ngữ. Hai tay ngay cả liên vũ động, điểm điểm lục quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, tiến vào Sở Hàn thân thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178. Gân cốt gãy hết, nội tạng bể tan tành hơn nửa, nghiêm trọng thiếu máu. Ngươi tại sao lại làm nặng như vậy thương a? Natasa bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ba, nhưng vẫn là nghiêm túc thấp giọng nhớ tới tinh danh ngữ. Hai tay ngay cả liên vũ động, điểm điểm lục quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, tiến vào Sở Hàn thân thể, cảm thụ trong cơ thể đang không ngừng khôi phục xương cùng nội tạng. Sở Hàn lại một lần đối với, đúng, tinh linh tộc thủ đoạn cảm thấy thán phục. Loại này không mượn bất luận ngoại lực gì ngoại vật tiến hành chữa trị thủ đoạn, thật là quá thần kỳ. Sở Hàn hơi cảm ứng xuống, trong cơ thể biến hóa, hướng về phía cơ o nói, tại sao khi ta rời đi, Mô Gư Sa Mos hải vực rốt cuộc xảy ra cái gì? Mặc dù Lít Nạp đã nói rõ hết thảy, nhưng Sở Hàn cũng không có tin tưởng hắn. Dù sao chứ, Lít Nạp nhưng là dự định đánh lén giết hắn. Cơ o hơi hơi khom người, tinh tế kể lể Sở Hàn sau khi rời đi xảy ra sự tình, đại khái trên cùng Lít Nạp nói chênh lệch không xa, mà còn tại một chút chi tiết còn không có Lít Nạp nói rõ ràng. Dù sao cơ o lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc, có một chút Sở Hàn cảm thấy rất hứng thú. Sở Hàn lặng lẽ thu hồi hoàng kim đồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cơ o nói, ngươi là nói tại Cai Đơ trọng thương bị bắt sau xuất hiện? Cơ o gật đầu một cái, đáy mắt xuất hiện một chút lòng rung động. Hắn lúc chạy đến sau khi tận mắt thấy, có thể nói là đích thân cảm nhận được cái gì gọi là vạn nhân địch. Sở Hàn hơi hít mắt lại, Gia Dơ khi còn sống từng không chỉ một lần cùng hắn đề cập tới người này. Dựa theo Gia Dơ từng nói, Patrick mạnh mẽ tại cá nhân, là một có thể lấy lực một người đối kháng toàn bộ băng hải tặc cường giả. Patrick có so hệ Lóc Yê còn muốn hiếm thấy huyễn thú loại ác ma quả thực, hệ Doan huyễn thú loại con rơi quả thực, quỷ hút máu hình thái. Sở Hàn hơi hơi yên lặng suy tư một hồi, sau đó như thế nào đây? Cơ o một chút yên lặng, kỳ quái nói, Patrick hiện thân sau trực tiếp tìm tới Bezis khắc, hai người triển khai một phen đại chiến, cuối cùng đem đáy biển đều là đánh vỡ. Bezis khắc đưa tới sóng thần thoát thân, cuối cùng Patrick nổi giận đả thương Chin Giao, cùng tại chỗ chúng nhiều cường giả lần hai triển khai hỗn chiến. Sở Hàn yên lặng nghe cơ o giảng thuật, bỗng nhiên nhíu mày nói, Patrick một người? Cơ o hơi lòng rung động gật đầu một cái, đây mới là hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Muốn biết rõ lúc ấy chính ở chỗ này, trừ đi sống sót mấy cái hào cường ở ngoài, lại là lục tục tới rất nhiều hải tặc hải quân. Dưới tình huống như vậy, Patrick một người chỉ dựa vào chính mình lực lượng là có thể cùng mọi người đối kháng. Sở Hàn hơi trầm mặc, cúi thấp xuống mi mắt, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Natasha trợn mở con mắt, đầu ngón tay phát ra lục quang cũng dần dần biến mất. Mang theo ngưng trọng nói, thương thế của ngươi quá nặng, ta cũng chỉ có thể tạm thời sửa chữa phục hồi một chút ngươi chịu ngoại thương. Bất quá đủ ngươi bình thường hành động. Sở Hàn gật đầu một cái, cũng không hề để ý. Dù sao hắn bị thương nặng bao nhiêu chính hắn rất rõ. Natasha có thể tại ngắn ngủi hơn 10 phút để cho hắn khôi phục hành động năng lực đã rất không tồi. Sở Hàn yên lặng điều tức một hồi, quay đầu nhìn về phía bị hắn cắt đứt xương nằm trên đất Lít Nạp. Làm dưới trướng của ta cái thứ hai băng hải tặc, nếu không liền đi chết đi. Đối với Sở Hàn mà nói, không có giá trị đồ vật, không đáng giá hắn trở nên phí sức. Lít Nạp hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, cái thứ hai, cái thứ nhất là người nào? Theo hắn biết, Long Thần băng hải tặc tựa hồ là tại cái này 1-2 năm mới tiến vào tân thế giới. Trong tin đồn cũng không có nói Long Quân có người theo đuổi a. Vì cái gì hiện tại Sở Hàn ngược lại nói hắn là cái thứ hai? Sở Hàn hơi hít mắt lại, đáy mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị, bình thản nói, ánh trăng băng hải tặc. Lít Nạp hơi ngẩn ra, miệng không tự chủ được mở ra. Cái này cái sự tình nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ khắp đại hải a. Ánh trăng băng hải tặc lại là Long Thần băng hải tặc dưới quyền thuộc băng hải tặc. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Muốn biết rõ Mozia mặc dù đang danh tiếng cùng thực lực so Sở Hàn yếu một ít, nhưng đó cũng là một cái nổi tiếng đại hải siêu cấp tân nhân a. Lít Nạp cũng rốt cuộc hiểu rõ một chút, vì cái gì Long Quân Sở Hàn sẽ cùng Kaider xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đánh chết Kaider tâm phúc, nạn hạn hán. Giống như là biết rõ Lít Nạp đang suy nghĩ gì, Sở Hàn hơi lạnh lẽo nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn một cái càng cường đại hơn thủ hạ a. Sở Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, cái tương lai kia danh chấn đại hải, Thất Vũ Hải, hiện tại hẳn đã nhanh phải xuất hiện đi. Lít Nạp yên lặng đã lâu, nhìn một chút trên người mình kia nhiều chỗ đứt gãy xương, bỗng nhiên nói, ta nguyện ý trở thành dưới quyền ngươi thuộc băng hải tặc. Lít Nạp giãy giụa đứng dậy, nửa quỳ tại trên bờ cát, cúi đầu biểu thị hắn thần phục. Sở Hàn hài lòng nhíu nhíu mày, hướng về phía Cơ O nói, đối ngoại tuyên bố, hung hổ băng hải tặc sáp nhập vào Long Thần băng hải tặc huy loại kém nhất cái thuộc băng hải tặc. Sở Hàn cũng không để ý sẽ Cơ O đám người nghi hoặc, hơi hơi đứng dậy, lạnh lùng nói, ta Long Thần băng hải tặc cũng nên hành động. Hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô A Đờ, hải quân phòng họp. Sengoku mặt đầy âm trầm nhìn trên bàn một phần báo cáo, cố nén tức giận trầm giọng nói, câu đơ đại tướng hiện tại như thế nào? Ngồi ở hán hạ vị Suzu trung tướng sắc mặt khó coi trả lời, trọng thương, bất quá cũng không có vấn đề quá lớn, nghỉ ngơi cái nửa tháng là có thể khỏe, chủ yếu là Kaider bị cướp đi chuyện này. Suzu vẫn chưa nói hết, Sengoku liền khoát khoát tay nói, không chỉ là hải quân, ngay cả tân thế giới rất nhiều đại hải tặc đều từng bắt qua Kaider, nhưng cuối cùng không đều là bị Kaider chạy mất. Ta áp căn bản không hề hy vọng nào có thể giết chết Kaider cái quái vật này. Sengoku hơi hơi thở dài, ta thật sự để ý là cùng Kaider bùng nổ đại chiến khác một cái quái vật. Cái này vừa nói, cho dù là hải quân bản bộ tham mưu tổng trưởng Suzu đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này một lần Kaider băng hải tặc cùng ánh trăng băng hải tặc quyết chiến, khiến người chú mục nhất, không phải Geko Mozia vị này một trong những nhân vật chính, mà là một vị khác vai chính bách thú Kaider cùng nửa đường giết ra tới Long Quân Sở Hàn. Sengoku liếc một vòng phòng họp, nhìn mọi người hoặc âm trầm hoặc khó khăn xem sắc mặt, hơi nhức đầu nói, ban bố mới treo giải thưởng lệnh truy nã, nhượng tân thế giới phân bộ phái ra quân hạm mật thiết chú ý Long Thần băng hải tặc động tĩnh, không nên khinh cử vọng động. Sengoku đứng dậy, quả đấm nắm chặt, gần sát trái tim trầm giọng nói, ra dơ sau khi chết, hải tặc càng ngày càng ngông cuồng, đại hải bắt đầu hỗn loạn, phiền các vị thi hành chính nghĩa tên. Phòng họp tất cả mọi người là rối rít đứng dậy,

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, quật khởi mạnh mẽ một năm sau. Tân thế giới. Tạp lạp tư ma quỷ biển vực ngoài. Hai cột buồm thuyền buồm. Midgard ôm A Hào. Lẳng lặng ở trên biển chạy. Màu xanh đầu rồng trên mũi thuyền. Ngồi một vị cả người phát ra hơi thở lạnh như băng nam nhân. Thanh kia danh chấn đại hải yêu đao chính là An Tĩnh nằm ở bên cạnh hắn. Đang lúc này, một vị ăn mặc quản gia chế phục nam nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mũi thuyền. Hơi hơi khom người nói. Tạp lạp tư hải vực đến. Cái này lặng yên không một tiếng động giống như u linh nam nhân. Dĩ nhiên chính là treo giải thưởng tiền thưởng cao đến 280 triệu trăm tính toán. Mà bị hắn xưng là thiếu gia. Dĩ nhiên chính là hiện tại treo giải thưởng tiền thưởng cao đến 500 triệu Sở Hàn. Sở Hàn hơi hơi trợn mở con mắt. Cũng không phải hoàng kim đồng, mà là thâm thúy trong suốt con ngươi màu đen. Giống như một vòng u đàm. Từ trận kia từ Bách Thú Kaider cùng Ghe Comozia đưa tới siêu cấp hỗn chiến sau. Đã qua 2 năm. 2 năm trước, Sở Hàn tại thương thế sau khi khỏi hẳn, liền bắt đầu trắng trợn chinh chiến. Hiện tại dưới quyền đã có mười mấy nổi tiếng tân thế giới băng hải tặc. Còn có 2-3 ngồi tài nguyên phong phú hòn đảo. Hiện tại Sở Hàn đã là có được 16 cái thuộc băng hải tặc. 2-3 hòn đảo, nổi tiếng tân thế giới đại hải tặc. Mà còn dưới quyền còn có mo dơ khắc các loại, chờ treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Những người này có thể cũng là có thể tại tân thế giới đặt chân cường giả. Mà có loại này nổi lên xu hướng, cũng không chỉ có hắn một cái. Còn có cùng là siêu cấp tân nhân cùng Sở Hàn âm thầm liên thủ tóc đỏ xanh. Trong 2 năm qua, tóc đỏ cũng là tại trắng trợn khuếch trương địa bàn, thu hẹp nhân viên. Thế lực lớn ít ỏi yếu hơn Sở Hàn, mà trừ tóc đỏ cùng Sở Hàn bên ngoài, còn có lần nữa tiến vào tân thế giới. Sa Ngạc Ngư, Thiên Giả Xoa, Do La Min Go cùng với khắp nơi khiêu chiến cường giả mắt ưng. 2 năm qua, tân thế giới cơ hồ giống như một náo nhiệt chợ rau. Cơ hồ sở hữu tân nhân đều là bắt đầu hành động, rối rít chiếm đoạt địa bàn, thu hẹp nhân viên. Mà dưới tình huống này, những cái này nổi tiếng tân thế giới hải tặc bá chủ, chính là ngoài dự đoán mọi người yên lặng, giống như không nhìn thấy những thứ này tân nhân động tác một dạng. Cái này làm cho nguyên bản muốn thấy được mới cũ hải tặc tranh bá rất nhiều người đều là rối rít thất vọng. Sở Hàn nhìn trước phương bình tĩnh mặt biển, u đàm như vậy con ngươi màu đen tựa hồ muốn xem xuyên núp ở bình tĩnh hạ những kia mưa rông gió giật. Sở Hàn thu tầm mắt lại, bình thản nói, trải qua mấy ngày nay, hải quân cùng thế giới phía chính phủ có động tác gì sao? Cơ O hơi hơi khom người, như cũ cung kính trả lời. CP không bị lít nạp đám người dẫn ra chú ý. Còn như hải quân, nói tới chỗ này, Cơ O trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, vẫn là cái dáng vẻ kia, phái ra quân hạm từ đầu đến cuối đi theo phía sau chúng ta. Sở Hàn hơi hơi mị lên con mắt, một luồng hàn quang từ đáy mắt thoáng hiện lên. Từ trận kia hỗn chiến sau khi kết thúc, hải quân cũng không biết rõ nổi điên làm gì. Phái ra quân hạm chết nhìn chòng chọc hắn. Chừng mấy lần hành động cũng để cho hải quân trước thời hạn phát hiện. Hết lần này tới lần khác Sở Hàn còn không có cách nào. Dù sao hắn hiện tại xác thực rất mạnh. Cho dù là lần hai chống lại Kaider, Sở Hàn cũng không sợ. Thậm chí có mấy phần giết chết Kaider chắc chắn. Nhưng dù vậy, Sở Hàn cũng chỉ là một người A. Sở Hàn thấp giọng nói, cấp chiến lực hay là quá yếu, hơi suy nghĩ một chút. Sở Hàn lại nhìn về phía trước càng ngày càng gần tạp lạp tư hải vực, nơi đó có thể là có long thần băng hải tặc 3 gã chiến đấu viên cùng một tên nửa trận chiến đấu nửa phụ trợ học giả. Nghĩ đến một cái luôn kêu hắn đại bại hoại tiểu lờ ly, Sở Hàn trong mắt lóe lên một luồng phức tạp, lạnh lẽo bộ mặt tựa hồ hòa tan một chút. Hắn và nàng cũng có hơn 2 năm không gặp, bên tai không có cái kia nói nhao nhao thanh âm, tựa hồ cũng có chút không có thói quen. Cái này một lần nếu như không phải là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Sở Hàn cũng không sẽ trước thời hạn đã qua một năm nơi này kết thúc mấy người kia tu luyện lữ trình. Đang lúc này, Sở Hàn vẻ mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía trước hải vực. Nơi đó bay tới một tiếng sấm. Phương hướng chính là Midgard ôm A Hào. Sở Hàn một chút cảm ứng liền biết là ai. Hơi cười cợt, cũng không mở ra hoàng kim đồng. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở mũi thuyền. Tựa hồ không thèm để ý kia tiếng sấm trong mang theo thao thiên sát ý. Sau lưng một mực cung kính đứng Cơ O cũng không có bất kỳ hành động. Cười nhẹ nhàng nhìn đạo kia phóng tới sấm. Chẳng qua là ba cái hô hấp giữa, đạo kia tốc độ kinh khủng sấm tựu đi tới. Midgard ôm A Hào. Đây là một cái giống như báo săn mồi một dạng nam nhân. Ngay tại sắp đánh lên thời điểm, một đạo kinh khủng tia sáng laser trụ trong nháy mắt phá không đuổi theo. Đem cái kia mang theo thao thiên sát ý nam nhân ngăn lại. Cùng lúc đó, nam nhân bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mười mấy lơ lửng quả cầu sắt. Trong nháy mắt liền đem nam nhân bao vây vào giữa. Nguyên bản một mực an tĩnh đứng ở Sở Hàn sau lưng Cớ O hơi tập trung. Hắn ở đó nhiều chút quả cầu sắt trên cảm giác một cổ không tầm thường ba động. Đó là một loại nguy hiểm mùi. Sở Hàn hiếu kỳ nhìn những cái này quả cầu sắt. Cho dù là hắn đều tại phía trên kia cảm nhận được một chút nguy hiểm. Cái này lệnh Sở Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia âm thầm tiểu nha đầu lại chế tạo ra lợi hại như vậy đồ vật đi ra. Không trung nam nhân cảnh giác nhìn những kia quả cầu sắt. Quay đầu lại mắng to. Các ngươi là muốn giết ta sao? Lại đem cái này đông tây đô cho lấy ra. Nam nhân vừa dứt lời. Ba đạo tốc độ giống vậy kinh người bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước người hắn. Đây là hai cái ăn mặc trang phục nữ bộc tiểu lờ ly. Cùng một cái nhìn qua sắp tới 20 tuổi, đồ tím, thành, quen thuộc. Sở Hàn có chút kinh ngạc nhìn cái kia tràn đầy thành thục khí tức nữ nhân. Không nghĩ tới cái kia tiểu lờ ly lại dài nhanh như vậy. Đang lúc này, bên trái cái kia màu hồng tóc ngắn nữ bộc tiểu lờ ly bình tĩnh nói. Đem ngươi sát khí thu lại. Nếu không, thần tinh sẽ trong nháy mắt đưa ngươi bắn thành tổ ong vò vẻ. Tựa hồ là muốn nghiệm chứng phấn phát tiểu lờ ly nói một dạng. Những kia nổi bồng bềnh giữa không trung mười mấy quả cầu sắt chậm rãi chuyển động. Mang theo khí lưu dần dần cứng lại. Nam nhân con ngươi hơi hơi co rúc lại. Cuối cùng vẫn là thu hồi vẻ này đã xâm nhập trong xương sát khí. Vật kia uy lực. Hắn chính là đã từng tận mắt chứng kiến qua. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt ở trên người hắn bắn ra vô số phá động. Nam nhân có chút xấu hổ. Hắn vốn là bởi vì này 2 năm tu luyện. Một cảm ứng được Sở Hàn khí tức sau. Liền định đi thử một chút. Hắn và Sở Hàn bây giờ cách còn thiếu bao nhiêu. Dù sao năm đó Sở Hàn thậm chí không có động thủ để cho hắn không cách nào dâng lên tranh đấu lòng. Nhưng là bây giờ. Hắn đã siêu việt nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Lục thức cũng bị hắn khai phá đến vượt qua nguyên bản cực hạn. Hắn tự tin. Cho dù là chống lại hải quân trung tướng, cũng có thể tại trong vòng 1 giờ, đánh chết. Nhưng là kết quả, lòng tin tràn đầy hắn. Nhưng là bị những kia lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung quả cầu sắt, thậm chí không thể không đem sát khí thu hồi. Nếu không bảo đảm sẽ bị những kia quả cầu sắt cho bắn thành tổ ong vò vẻ. Cái này cả người tản ra thao thiên sát khí, rồi hướng Sở Hàn cố chấp như thế. Dĩ nhiên chính là Long Thần Băng Hải Tặc Côn Đồ kiêm hộ vệ, Giáp Lu Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, tóc đỏ tuyên chiến. Cùng lúc đó, cái kia cả người tản ra thành quen thuộc mùi nữ nhân quay đầu nhìn về phía Sở Hàn, làm con ngươi màu đen hơi hơi sáng ngời, kinh hỉ nói: "Sở Hàn đại bại hoại." Cái này dĩ nhiên chính là vị kia đã từng nhí nha nhí nhảnh tiểu lờ ly, Nico Jabin. Chẳng qua là không nghĩ tới. Ngắn ngủi 2 năm, thật đúng là nữ đại 18 thay đổi a. Hiện tại Jabin ngay cả Sở Hàn đều hơi cảm thấy một chút cảnh áp nờ. Jabin cười hì hì đáp xuống. Không chút do dự kéo Sở Hàn cánh tay. Đánh chết đều không buông tay. hai cái giống vậy ăn mặc trắng đen trang phục nữ bộc tiểu lôn y, dĩ nhiên chính là Lôi Mẫu cùng Lam. Hai cái tiểu lôn y thật giống như không có cao lớn một dạng, chẳng qua là nguyên bản không hề lay động đôi mắt, nhiều một phần thành, quen thuộc ý. Nghĩ đến hai cái này tiểu lờ ly cũng là trải qua rất nhiều, Lôi Mẫu cùng Lam như cũ ăn ý hướng Sở Hàn gật đầu một cái, đồng thời nói, thiếu gia bình yên. Hai người hạ xuống, Midgard ôm A Hào, mũi thuyền, hơi hơi khom người, Lam cũng thu hồi quanh quẩn bay lượn trên không trung những kia quả cầu sắt. Mười mấy quả cầu sắt gào thét một tiếng, nhanh chóng bay vào Lam rộng lớn tay ống tay áo. Vẻ này một mực tồn tại quỷ dị ba động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Hàn mang theo hiếu kỳ nhìn Lam ống tay áo. Đó là ngươi phát minh đồ vật. Vật kia cho dù là Sở Hàn đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Điều này thật sự là rất kinh người. Lam hơi hơi khom người, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Vật này tên là thần tinh. Bên ngoài từ hải lâu thạch kết cấu, nội bộ chính là cũng có trước Minh Vương, Luz bữa bắn sau lưu lại năng lượng áp xúc tạo thành. Có thể nổ mạnh, cũng có thể. Lam từ tay ống tay áo lấy ra một viên thần tinh, hướng về phía trên biển nhẹ nhàng ném một cái. Quả cầu sắt không tiếng động lơ lửng, một vệt màu trắng tia sáng laser trụ trong nháy mắt từ trong bắn, nhượng trên mặt biển nhiều hơn một cái thật sâu thẳng tắp động nhỏ. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc nhìn cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu thiết cầu. Uy lực này, rất kinh người a. Vật này nếu như phát triển được, cho dù là hải quân đại tướng cũng phải đi một lớp ra. Sở Hàn đưa tay sờ một cái Lam màu hồng tóc ngắn, xuất hiện một chút vui vẻ. Lam hai năm qua thành quả tu luyện, thật là mang đến cho hắn một vẻ vui mừng a. Lam cười ngọt ngào, thuận tay thu hồi nổi bồng bềnh giữa không trung thần tinh. Sau đó đối với, đúng, Sở Hàn nói, 3 năm kỳ hạn còn chưa tới. Sở Hàn khoát khoát tay, cắt đứt Lam nói, hướng về phía như cũ đứng ở không trung Lu Chi nói, ngươi có phải hay không muốn ra tay với ta? Vừa mới một màn kia, Sở Hàn xem ở đáy mắt, hắn cũng rất rõ ràng. Trước hắn cũng chưa hoàn toàn thu phục Lu Chi con giá thú này, mà bây giờ, chính là một cái rất tốt cơ hội. Lu Chi mặt đầy hưng phấn tăng lên điên cuồng lấy khí thế, cười to nói, ha ha ha ha, ta đã siêu việt nhân loại cực hạn, vô luận là Haki vẫn là thể thuật, ta đều so 2 năm trước tăng lên quá nhiều. Sở Hàn bình tĩnh nhìn có chút điên cuồng Lu Chi, lắc người một cái, trong nháy mắt đi tới không trung, cùng Lu Chi rằng có, ngươi tới ra tay với ta nhìn một chút. Mũi thuyền, Gia Bin bất mãn chề lên tiểu, người ta đây chính là 2 năm không gặp, vừa thấy mặt đã chỉ lo muốn đánh muốn giết. Hiện tại Gia Bin đã cao lớn, một thân thành, quen thuộc, nữ nhân mùi, cho dù là Sở Hàn đều cảm thấy cảnh áp nờ. Cái này một cái tức giận càng làm cho nàng tỏ ra mị lực 10 phần. Vậy cũng khẩu đức anh đào, chề lên lúc tới, coi như là cơ o đều hơi hơi khom người không dám nhìn thẳng. Lôi Mẫu hơi hơi động động ngón tay, tựa hồ dự định mở ra cõng ở sau lưng cái kia hộp, sau đó từ trong lấy ra kia đem việc trải qua sửa đổi sau, liền đã không có lái qua một phát súng súng bắn tỉa cho Lu Chi đầu tới một phát súng. Đang lúc này, Lam lắc đầu một cái, dùng nhãn thần ngăn cản Lôi Mẫu động tác. Biết sau nói, tin tưởng thiếu gia, chỉ có cơ o một mực lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn rất tin tưởng Sở Hàn, cho dù Sở Hàn không có mở ra Hoàng Kim Đồng, cũng không có mang theo thanh kia danh chấn đại hải yêu đao, cơ o cũng như cũ đối với, đúng, Sở Hàn có 10 phần lòng tin.